Hay chúng ta sẽ đến với chương là dám sao? Diệp Trần nhìn cũng chẳng thèm nhìn Lăng Hưu, nếu như không phải bởi vì trong lúc tiến hành khảo hạch ở trong thần tháp cấm chế cấm tư đấu, hắn đã sớm trực tiếp một tay đánh nổ cái tên gia hỏa cứ cắn loạn khắp nơi này. Nếu như ta là phế vật, vậy ngươi ngay cả một chiêu của phế vật cũng không đỡ nổi thì được gọi là cái gì? Diệp Trần vẻ mặt đạm mạc nói. Ngươi! Lăng Hưu lập tức giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết. Lúc trước hắn bị một chiêu của Diệp Trần đánh bại, vẫn luôn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bây giờ Diệp Trần đề cập chuyện này một lần nữa, hắn thật hận không thể lập tức đánh với Diệp Trần một trận. Tiểu tử, ngươi khoan đắc ý, ngươi chẳng qua là dựa vào pháp bảo may mắn thắng bản công tử một lần mà thôi. Lần này hai chúng ta là cùng một nhóm chung một đợt, ta sẽ đích thân đánh bại ngươi, để cho ngươi hiểu được sự chênh lệch giữa bản công tử và ngươi. Trước đó bị một chiêu của Diệp Trần đánh bại, mặc dù trong lòng của Long Hiêu vô cùng không phục, nhưng hắn biết trên tay đối phương có pháp bảo loại không gian, cho nên dù có đánh lại một trận nữa cũng chưa chắc thắng được. Thế nhưng khảo hạch của thiên kiếp thần tháp này so đấu chính là tiềm lực của người tham gia khảo hạch. Pháp bảo, công pháp, võ kỹ, các loại hình ngoại vật tất cả đều vô dụng. Hắn chưa đầy 20 tuổi đã đạt cảnh giới hóa thần, chỉ nói về mức tiềm lực cũng không kém hơn so với tuyệt vô địch. Mà Diệp Trần này 30 tuổi rồi mới chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1 thì làm sao có thể so với chính mình. Cho nên, Lăng Hiêu đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Họ Diệp, không bằng chúng ta cũng tới đánh cược thế nào? Lăng Hiêu cố ý nói rất lớn tiếng. Diệp Trần bởi vì lúc trước đánh cược với tuyệt vô địch, vốn đang một mực là tiêu điểm chú ý của mọi người. Lúc này nhìn thấy là có trò hay xuất hiện, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, thi nhau hướng hai người bên này mà nhìn. Diệp Trần im lặng không nói giống như không nghe được. Lăng Hiêu hiển nhiên không cam tâm, tiếp tục nói tiếp. Chúng ta tới so một lần, ai có thể vượt qua số tầng cao hơn thì người đó thắng, người thua phải hướng người thắng quỳ xuống dập đầu gọi ra ra, người có dám không? Diệp Trần vẫn không nói chuyện, Lăng Hiêu còn tưởng rằng Diệp Trần sợ, lập tức bắt đầu chế giễu không chút kiêng kỵ. Làm sao? Lúc trước không phải người thật điên rồ sao? Bây giờ làm sao lại co vòi, không dám đánh cược nữa rồi sao? Dũng khí trước đó đâu rồi? Diệp Trần lập tức nhướng mày, chỉ là một con run cái dế, lúc đầu căn bản không có để vào mắt, vốn không muốn dây dưa với tên Lăng Hiêu này, không nghĩ tới cho thể diện mán không cần, ngược lại còn theo đó mà lấn tới. Như người mong muốn, nhưng đánh cược giữa ta và ngươi là cược mạng, ngươi có dám không? Diệp Trần vẻ mặt đạm mạc nói. Lăng Hiêu lập tức bị kiểm hãm, mọi người xung quanh tất cả đều xì xào bàn tán. Tiểu tử này chơi cũng quá lớn à. Tuy nhiên vừa nghĩ tới vụ đánh cược trước đó và Diệp Trần và tuyệt vô địch thì mọi người lại thấy bình thường trở lại. Cái tên này quả thực là một tên không muốn mạng, quá độc ác. Làm sao? Không dám, không dám mà. Đã không có khan, vậy thì cút trở về Kình Thương Tông các ngươi đi, không nên ở chỗ này sủa bậy, làm mất mặt xấu hổ. Diệp Trần vẻ mặt bình thản vặn ngược lại những gì mà Lăng Hiêu vừa sủa ra trước đó. Vẻ mặt Lăng Hiêu lập tức đỏ lên, vừa tức vừa giận, cái đầu nóng lên nói. Ai nói không dám, lão tử đánh cược với ngươi, nếu như ai thua thì tính mạng rơi vào trong tay đối phương. Oanh! Mọi người thấy Lăng Hiêu thế mà đồng ý lập tức lại xì xào bàn tán lần nữa. Nói miệng không có bằng chứng, lập xuống lời thề bản mệnh đi. Diệp Trần vẫn vẻ mặt đạm mạc như cũ. Cái miệng Lăng Hiêu có chút co lại, nhưng đã tới mức này rồi, nói ra há có thể thu lại được. Lập thì lập. Chẳng mấy chốc hai người ở trước mặt mọi người lập xuống lời thề bản mệnh. Lăng Hiêu trở lại trận doanh của Kình Thương Tông. Tôn trưởng lão sớm đã tức giận đến không nhịn được, chỉ vào Lăng Hiêu mắng to một trận. Ngu xuẩn, tiểu tử kia đã là một kẻ chắc chắn phải chết, chắc chắn là không có khả năng còn sống mà rời khỏi núi thiên kiếp. Lợn chết thì không thể luộc được, người lại đang chơi cái gì với hắn? Lăng Hiêu lập tức ngẩn ngơ, sau khi được tôn trưởng lão nhắc nhở như vậy, lúc này mới nhận ra là mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn tới mức nào, đúng là ngu như chó. Tuy nhiên, việc đã đến nước này rồi, ngay cả lời thề bản mệnh cũng đã lập xong, lúc này hủy bỏ đánh cuộc thì rõ ràng là điều không thể. Trưởng lão yên tâm, ta chắc chắn sẽ không thua hắn. Tôn trưởng lão lắc đầu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tuyệt vô địch ở một bên trầm ngâm nói, chỉ nói về thiên phú thì trong những người đây không có mấy người có thể đánh đồng với Lăng sư đệ, tiểu tử kia chắc là không có cơ hội nào đâu. Hơn nữa, cho dù tiểu tử kia may mắn thắng thì chẳng lẽ hắn thật đúng là dám giết Lăng sư đệ hay sao? Tôn trưởng lão nghe được lời này của tuyệt vô địch, vẻ mặt mới hỏa hoãn đi một chút, gật đầu. Đúng là như thế, coi như tiểu tử kia điên cuồng chắc cũng không dám công khai đối nghịch với Kình Thương Tông ta. Lăng Hiêu nghe được điều này, vẻ mặt cũng chuyển tốt một chút, nắm đấm siết lại thật chặt, thấp giọng nói, ta sẽ tuyệt đối không thua bởi tiểu tử kia. Trải qua một trận phong ba nho nhỏ như vậy, khảo hạch cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Nhóm thứ nhất tiến lên, chuẩn bị tiến vào thần tháp. Chẳng mấy chốc thì 16 người ở nhóm thứ nhất đã đi tới trước 16 cánh cửa chung quanh thiên kiếp thần tháp. Cả tòa thiên kiếp thần tháp này cao cả vạn mét, thần tháp có đường kính hơn 1000, nếu không phải là cường giả cấp bậc đại đế thì chỉ sợ khó mà tạo ra được loại kiến trúc hùng vĩ như vậy. Bắt đầu. Sau khi ông lão Nguyên Thủy Môn quát to một tiếng, sưu, 16 người ở nhóm thứ nhất tham gia khảo hạch gần như cùng lúc tiến vào cửa. Mà cùng lúc đó, thành tích của 16 người cũng thông qua ngọc giản của họ truyền đến trên màn hình to lớn trên đài cao. Mọi người tuy rằng không thấy được chuyện gì xảy ra bên trong thiên kiếp thần tháp, thế nhưng đối với vị trí của 16 người thì lại không bỏ sót chút nào. Ngay từ đầu, tốc độ của tất cả mọi người gần như không hơn kém nhiều, dù sao thì đều là nhân vật thiên tài trong các đại môn phái, nếu như tư chất quá kém thì cũng không có khả năng thông qua khảo nghiệm leo lên đỉnh núi thiên kiếp trước đó. Tuy nhiên, bắt đầu từ khoảng tầm thứ 50 thì sự chênh lệch đã trở nên rõ ràng. Bên trong 16 người này có khoảng 10 người rõ ràng tốc độ giảm đi, đã bị những người khác bỏ xa phía sau. Khoảng không đầy nửa canh giờ, oanh một tiếng, một bóng người từ bên trong thiên kiếp thần tháp bay ra. Nhạc Sơn, thành tích cuối cùng, 85 tầng. Sau khi ông lão phụ trách chủ trì liệt kê thành tích thông báo ra, mọi người lập tức xôn xao một lúc. Hóa ra Nhạc Sơn này cũng coi là nhân tài mới nổi, có chút danh khí, không nghĩ tới chỉ đạt tới tầng thứ 85. Phải biết thiên kiếp thần tháp thế nhưng là có tới hẳn 1000 tầng, thậm chí ngay 1/10 còn chưa đạt tới. Tuy nhiên, đây cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Giang Lôi, thành tích cuối cùng 99 tầng. Bạch Độ, thành tích cuối cùng 112 tầng. Sau khi lần lượt, từng đạo thân ảnh từ bên trong thần tháp bay ra, sắc mặt của những người phía dưới lập tức trở nên ngưng trọng. Ước chừng không tới 3 canh giờ, 16 người của nhóm thứ nhất toàn bộ bị đào thải, mà thành tích cao nhất cũng chỉ vỏn vẹn từ 200 tầng đổ lại mà thôi. Đây cũng quá mức khó khăn, mọi người thì nhau cảm khái. Ở trước khi còn chưa bắt đầu thì rất nhiều người còn mơ ước là có thể phá vỡ kỷ lục của những người tiền nhiệm và điền danh tự của mình lên tượng đài thiên kiếp. Thế nhưng một nhóm vừa đi qua thì tất cả mọi người mới ý thức được hiện thực là tàn khốc cỡ nào. Khó trách gần vạn năm nay đều chưa ai có thể điền lên danh tự của mình trên tượng đài thiên kiếp kia, bởi vì thực sự là quá khó khăn. Chẳng mấy chốc sau khi nhóm thứ nhất toàn bộ bị loại thì bắt đầu đến lượt nhóm thứ hai. Tuy nhiên không nghĩ tới thành tích của nhóm thứ hai thế mà còn kém hơn cả nhóm thứ nhất. Thành tích cao nhất chỉ đạt tới tầng 187, thì từ bên trong thiên kiếp thần tháp bị đánh bay ra, thế mà ngay cả tầng thứ 200 cũng không đạt tới. Thành tích này không thể nghi ngờ đã tạo ra một kích nặng nề đối với đám người ở phía sau, hoàn toàn kéo bọn họ trở về thực tại. Chớp mắt một cái, thời gian một ngày trôi qua, đã có 8 nhóm hoàn thành khảo hạch của thiên kiếp thần tháp, mà trong đó thành tích tốt nhất cũng mới chỉ hơn 300 tầng một chút mà thôi. Ngay cả ông lão phụ trách khảo hạch ở Nguyên Thủy Môn cũng không thể không âm thầm lắc đầu. Cứ cái biểu hiện như trước mắt này mà xem thì chất lượng thiên tài lần này thậm chí còn kém hơn lần trước. Đi tới nhóm thứ 9, trong nhóm này bỗng nhiên sao động, Diệp Trần hướng nhóm này lướt qua chẳng mấy chốc đã hiểu lý do, đó là Phong Hoa Vũ và Nhạc Vô Kỵ. Hai cái tên này bên trong 16 danh tự kia hiện ra vượt trội. Thập đại thiên kiêu thì vô luận từ nào cũng đều là tồn tại mọi người phải nhìn. Nhạc Vô Kỵ là tồn tại xếp thứ 5 của cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu lần trước, mà Phong Hoa Vũ thì xếp hàng thứ 7. Sau khi Vân Phá Thiên xếp thứ 3, Yến Cuồng Sinh thứ 4 vẫn lạc ở trong Mê La Tinh Hải, gần như có thể đoán được là cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu năm nay, xếp hạng của hai người chắc chắn có thể tiến lên thứ hạng mới. Tuy nhiên, mọi người bây giờ càng tò mò hơn là hai người này ở chung một nhóm thì tiềm lực của ai cao hơn. Chắc là Vô Kỵ công tử, dù sao lần trước hắn cũng là tồn tại xếp hạng 5 rồi. Vậy thì chưa chắc. Thiên kiếp thần tháp cân nhắc là mức tiềm lực chứ không phải là lực chiến. Phong Hoa Vũ tiểu thư tuổi trẻ tiềm lực chắc chắn phải cao hơn mới đúng. Ta vẫn cảm thấy là Vô Kỵ công tử. Nhớ cuộc chiến thiên kiêu lần trước, Vô Kỵ công tử bên trong thiên kiếp thần tháp lấy được thành tích là 561 tầng, gần với Long Thần và Lạc Huyền Băng. Ở bên trong tiếng bàn luận của mọi người, sau khi ông lão chủ trì hạ lệnh một tiếng, người của nhóm thứ 9 thi nhau xông vào cửa tháp. Mau nhìn, Vô Kỵ công tử có tốc độ vượt tầng thật nhanh. Đã là tầng thứ 17, không, 18 rồi. Tốc độ vượt tầng của Phong Hoa Vũ tiểu thư cũng không chậm hơn so với Vô Kỵ công tử nha. Nhưng người khác rõ ràng kém hơn rất nhiều, không hổ là thập đại thiên kiêu, quá mạnh. Ở bên trong tiếng kinh hô của mọi người, Nhạc Vô Kỵ và Phong Hoa Vũ đã bỏ xa 14 người còn lại ở tít tắp đằng sau. Chớp mắt một cái thì hai người đã đột phá tầng thứ 100, sau đó là 200, 300. Một mực đến hơn 400 tầng hai người vẫn tiếp tục tiến lên với tốc độ không đổi, mà 14 người còn lại hoặc là đã từ trong thiên kiếp thần tháp đi ra, hoặc là giống như con rùa thong thả từ từ bò lên. Tuy nhiên, sau khi hai đại thiên kiêu đột phá tầng 500 thì tốc độ rõ ràng bắt đầu chậm lại. Đến tận đây thì 14 tên thiên tài còn lại sớm đã bị toàn bộ đào thải. 589, 591, cuối cùng Nhạc Vô Kỵ đạt tới tầng 596 thì hoàn toàn không nhúc nhích. Lại qua hơn 10 phút, âm một tiếng, một bóng người bên trong Thiên Kiếp Thần Tháp trực tiếp bị đẩy ra. Thành tích cuối cùng của Nhạc Vô Kỵ là 596 tầng. Mà đổi thành một bên Phong Hoa Vũ nhưng là vẫn tiến lên. Một lần hành động đột phá 600 tầng, vẫn còn chưa có ý dừng lại. Mọi người phía dưới lập tức thi nhau hoan hô, nhất là các thiên tài của Phượng tộc cùng với ông lão được gọi là Phong Lão Tứ kia, trên mặt đều hiện ra vẻ vui mừng. Được được, nha đầu này quả nhiên không có để lão phù thất vọng. Xem ra lúc trước ở trong tinh thần vực thứ 8 của Mê La Tinh Hải đã để nha đầu này thu được ích lợi không nhỏ, vậy mà có được bước phát triển to lớn như thế. Phong Lão Tứ thấp giọng lẩm bẩm một câu, đồng thời dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra vẻ trầm tư. Căn cứ vào những gì mà gia đầu này nói lúc nàng ta tiến vào, chỉ là cửa chữ nhân mà thôi. Huyền băng nha đầu kia của Tuyệt Tình Cư tiến vào cửa chữ địa cao hơn, còn tiểu tử thần bí kia thì tiến vào cánh cửa chữ thiên, còn nghịch thiên tới mức nào. Ngay vào lúc mà Phong Lão Tứ đang cúi đầu suy tư, ầm một tiếng, kèm theo tiếng vang, Phong Hòa Vũ cũng từ trong Thiên Kiếp Thần Tháp bay ra. Thành tích cuối cùng của nàng là tầng 636. Mọi người phía dưới nhìn thấy thành tích này lập tức hoan hô lên. Tuy rằng thành tích này còn có khoảng cách rất xa mới có thể đưa danh tự của mình viết lên trên tượng đài Thiên Kiếp, nhưng đã phá kỷ lục đứng đầu bảng lần trước của Long Thần. Sau đó liên tiếp mấy nhóm tuy rằng cũng xuất hiện những người có thành tích không tệ, nhưng so với Nhạc Vô Kỵ và Phong Hoa Vũ thì rõ ràng phải kém rất nhiều, cho nên cũng không thu hút sự chú ý của mọi người. Thẳng đến nhóm thứ 15, mọi người lại sao động lần nữa, ngay cả Diệp Trần nhìn thấy một thân ảnh trong đó cũng không thể không nhíu mày. Hóa ra người này bỗng nhiên chính là thiên kiêu đứng đầu bảng lần trước, Long Thần. Long Thần lúc này so với hơn 10 năm trước trên người đã có ít đi một phần hăng hái, nhiều hơn mấy phần thâm trầm, và dễ nhận thấy nhất là ống tay trái của hắn ta hóa ra lại trống rỗng. Tuy rằng lúc trước ở tầng tinh vực thứ 8 trong Mê La Tinh Hải, một cánh tay của Long Thần bị Diệp Trần dùng hủy diệt pháp tắc chặt đi, sau đó thì được trưởng bối trong tộc giúp chữa trị lại. Nhưng về sau, hắn lại cố ý loại bỏ cánh tay đó đi, bởi vì hắn chính là muốn dùng loại phương thức này tới để nhắc nhở chính mình, khích lệ chính mình, mãi mãi không được quên mối thù mất tay, mối hận bị làm nhục. Hai người hắn và Tuyệt Vô Địch không hổ đều là thiên tài đứng đầu nhất của toàn bộ tu chân giới, ngắn ngủi chỉ trong 10 năm vậy mà đều có tiến bộ to lớn như thế. Đáng tiếc à, ta đã từ lâu không phải là ta của lúc trước. Diệp Trần âm thầm cảm khái một câu thì không nhìn tới nữa. Ta nhớ lần trước, thành tích của Long Thần dường như là 629 tầng, lần này chắc chắn là sẽ cao hơn. Vậy thì cũng khó mà nói, dù sao giá trị tiềm lực con người sẽ biến hóa theo tuổi tác, đến tột cùng là tiến bộ hay thụt lùi, không ai có thể nói rõ được. Ở trong tiếng bàn tán của mọi người, nhóm thứ 15 tham gia khảo hạch chính thức bắt đầu. Ánh mắt mọi người gần như toàn bộ đều tập trung vào trên thân của Long Thần, về phần 15 người khác hoàn toàn không được người ta để ý tới. Cùng với hai người Phong Hoa Vũ và Nhạc Vô Kỵ trước đó là đều rất khác biệt, tốc độ vượt tầng của Long Thần rất ổn định, cho người ta một loại cảm giác không nhanh không chậm, hoàn toàn là tăng lên với tốc độ không đổi, 100, 170, 300, hầu như không tồn tại bất cứ rung động gì, tốc độ vượt tầng ổn định tới đáng sợ. Bất chỉ bất giáp, 15 người còn lại sớm đã bị đào thải từ lâu, mà Long Thần thì vẫn đang vững bước lên cao. Sau khi một đường đột phá tới tầng 600, tốc độ thế mà vẫn còn không thay đổi. Sau khi một mực bước vào 690, tốc độ rõ ràng giảm xuống, 698, 699. Phải biết rằng trên tượng đài Thiên Kiếp, danh tự có thành tích xếp cuối là 701 tầng, Long Thần có thể phá vỡ kỷ lục, trở thành một thiên tài đầu tiên sau vạn năm đưa danh tự của mình viết lên trên tượng đài Thiên Kiếp hay không? Và lúc này tất cả mọi người đều nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bởi vì Long Thần rất có khả năng sẽ trở thành người đầu tiên trong một vạn năm qua, thành công viết danh tự của mình lên tượng đài Thiên Kiếp. Đây là thành tựu mà vô số tiền bối kinh tài tuyệt diễm cũng chưa từng đạt tới. Gần như có thể đoán được nếu như Long Thần thực sự có thể ghi danh vào trên tượng đài Thiên Kiếp, thì chắc chắn sẽ được lưu danh vạn cổ. Và tất cả mọi người đang chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại này bằng chính đôi mắt của mình cũng cảm thấy có vinh dự, may mắn làm sao. Nhất là đám người đến từ Long tộc, càng là mọi người siết chặt nắm tay, trên mặt của tất cả đều là đầy vẻ kích động, chờ mong thời khắc vinh quang này sẽ đến. Ngay cả chuyện mà tông chủ của bát đại tiên môn cũng chưa từng làm được, Long Thần lại sắp làm được. Từ sau ngày hôm nay, tên tuổi của hắn sẽ vang vọng toàn bộ tu chân giới, mà Long tộc thì cũng đủ đạt tới tình trạng sánh vai cùng với bát đại tiên môn. Tuy nhiên, ở bên trong ánh mắt của nhiều người nhìn xem, ầm một tiếng. Một thân ảnh từ trong Thiên Kiếp Thần Tháp bị đẩy ra ngoài. Ai? Tất cả mọi người nơi này sau khi trải qua một hồi yên tĩnh thì đều có một tiếng thở dài vang lên. Những thế lực đối lập với Long tộc thì thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Đám người Long tộc thì trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ chán nản mất mát. Long thần, thành tích cuối cùng 700 tầng. Sau khi người chủ trì tuyên bố thành tích của Long thần, ngay lập tức mọi người lại thi nhau thở dài thêm một lần nữa. Vốn cái thành tích này đã đủ để treo những thiên tài khác lên mà đánh, thậm chí có thể nói là thành tích tốt nhất trong một vạn năm qua. Thế nhưng còn kém một chút xíu, còn kém chút xíu nữa là có thể ghi danh lên trên tượng đài thiên kiếp. Thật sự, ai cũng đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Ngay cả Long thần sau khi hạ xuống trên mặt đất cũng không thể không lắc đầu thở dài một lúc. Trên gương mặt không chút động dung lại hiện ra vẻ thất vọng vô cùng. Vỏn vẹn chỉ kém một tầng nữa mà thôi. Chỉ cần hắn có thể leo lên được một tầng nữa thì có thể lưu lại tên của mình trên tượng đài thiên kiếp, lưu danh vạn cổ, vinh quang gia thân. Đây là chuyện mà có bao nhiêu thiên tài tu chân đều tha thiết mơ ước có thể làm được. Đáng tiếc là tất cả những thứ này cuối cùng hóa thành bọt nước. Điều này giống như là kỳ thi tuyển sinh đại học ở trên trái đất. Thành tích của Long Thần chỉ cạt trong số điểm, kém hơn một chút nho nhỏ để được đỗ đại học. Nhiều hơn một chút thì có thể lên đại học, mà kém một chút thì đi lái xe ôm. Ai, Long Thần có lẽ là tồn tại có hy vọng nhất ghi danh lên tượng đài thiên kiếp. Bây giờ ngay cả hắn cũng thất bại, nhưng người khác chỉ sợ cũng không có hy vọng gì. Đúng vậy, thành tích lần trước của Long Thần là thành tích tốt nhất bên trong các thiên kiêu. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể phá được kỷ lục vạn năm qua. Mấy đại thiên kiêu khác đoán chừng cũng không được. Cái này cũng khó mà nói. Ta nhớ khảo hạch thần tháp lần trước, Lạc Huyền Băng kia xếp hạng thứ hai, so với Long Thần cũng không kém bao nhiêu. Còn có Tuyệt Vô Địch trong thập đại thiên kiêu lần trước, thế nhưng là người có tuổi tác nhỏ nhất. Chỉ nói về tiềm lực thôi thì cũng chưa chắc đã thua cho Long Thần với Lạc Huyền Băng. Có đạo lý, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nếu ngay cả hai vị kia đều không thể đánh vỡ kỷ lục vạn năm, vậy thì hoàn toàn không được rồi. Ở bên trong tiếng bàn tán sôi nổi của mọi người, chớp mắt một cái lại đi qua bốn nhóm, cũng không xuất hiện thành tích cao nữa, thậm chí ngay cả 300 tầng cũng không ai đạt tới. Không thể không nói là thiên tài bình thường có khoảng cách thực sự không nhỏ so với đám thập đại thiên kiêu. Cuối cùng đi tới nhóm thứ 20, cũng tức là một nhóm trước của nhóm Diệp Trần. Không khí ở đây lập tức tăng vọt một lần nữa, chỉ vì bên trong tổ này có một người, Tuyệt Vô Địch. Đúng vậy, rất khéo, không biết có phải là có người cố tình động tay động chân hay không, Tuyệt Vô Địch lại vừa đúng ở trong cái nhóm ngay trước nhóm của Diệp Trần. Chẳng mấy chốc thì 16 người đều đứng vào vị trí của riêng mình, hai tay của Tuyệt Vô Địch ôm vai, ngạo nghễ mà đứng, vòn vẹn chỉ về mặt khí thế mà xem thì đã hạ thấp toàn bộ khí thế của 15 người còn lại xuống. Sau khi người chủ trì hạ lệnh một tiếng, 15 người kia lập tức xông vào lối vào, duy chỉ có Tuyệt Vô Địch không vội vàng mà chậm rãi bước vào trong đó. Quả nhiên là phong phạm của cao thủ, mọi người thi nhau tán thưởng một phen. Nếu như đổi thành một tên thiên tài bình thường khác mà làm thế thì khẳng định sẽ bị người ta mắng là đang làm ra vẻ. Nhưng Tuyệt Vô Địch làm thế thì sẽ không có ai cho là như vậy, bởi vì hắn có vốn liếng để mà làm ra vẻ. Bá bá, ánh mắt của tất cả mọi người tập trung trên bảng thành tích của Tuyệt Vô Địch. Chẳng mấy chốc vang lên từng đợt kinh hô, 96, 189. Cũng giống với Long Thần trước đó, tốc độ của Tuyệt Vô Địch vô cùng ổn định, tuy nhiên tốc độ so với Long Thần còn nhanh hơn rất nhiều, giống như là một vụ phóng tẩu tên lửa, thời gian chỉ nháy mắt mà hắn đã vượt qua tới 200 tầng rồi. Mà 15 tên thiên tài bình thường còn lại kia, và lúc này vẫn còn đang dãy giụa ở tầng 50, chênh lệch đúng là không phải lớn bình thường, đã vượt qua 500 tầng rồi. Trong đám người có người kinh hô một tiếng, hóa ra Tuyệt Vô Địch lúc này đã vượt qua 500 tầng, mà thời gian đến lúc này mới trôi qua không đến nửa canh giờ. Không những thế, sau khi Tuyệt Vô Địch vượt qua 500 tầng, tốc độ không chậm lại bao nhiêu, vẫn đang ổn định đi lên, đã đến 600. Lại có tiếng kinh hô từ trong đám người, và lúc này tất cả mọi người đang gắt gao nhìn chằm chằm vào cái màn hình lớn số tầng đi lên của Tuyệt Vô Địch. Còn về thành tích của 15 người khác căn bản không ai để ý. Haha, tiểu tử họ Diệp, bây giờ ngươi đã biết chính mình và tuyệt sinh của ta có bao nhiêu chênh lệch chưa? Biết đánh cược trước đó của ngươi lập ra là buồn cười cỡ nào chưa? Haha. Lăng Hiêu bỗng nhiên hướng về Diệp Trần chế giễu không chút kiêng kỵ. Vẻ mặt của Diệp Trần đạm mạc căn bản không thèm để ý. Từ lúc hắn ở bên trong miệng của Hỗn Thế Ma Viên biết được tầng cao nhất của Thiên Kiếp Thần Tháp có ẩn chứa áo nghĩa hỗn độn pháp tắc, thì mục tiêu của hắn chính là 1000 tầng, chính là tầng cao nhất. Đối với hắn mà nói, không đạt tới tầng cao nhất thì cho dù có lên tới tầng 999 thì cũng là thất bại. Nhưng mà theo Lăng Hiêu, Diệp Trần không nói lời nào, rõ ràng là sợ hãi, lập tức càng thêm đắc ý. Ở một bên khác, sau khi Tuyệt Vô Địch vượt qua tầng 680, tốc độ rõ ràng bắt đầu chậm trở lại. 685, 86, 87. Tốc độ của Tuyệt Vô Địch càng lên cao càng chậm, mọi người thấy cảnh này lại thi nhau lắc đầu thở dài. Quả nhiên à, Tuyệt Vô Địch so với Long Thần vẫn yếu hơn một chút, đừng nói là ghi danh vào tượng đài thiên kiếp, cho dù là kỷ lục của Long Thần chỉ sợ cũng khó vượt qua, xem ra là không có hy vọng gì. Lưu danh ở trên tượng đài thiên kiếp thực sự là quá khó khăn. Vào lúc mọi người ở đây thi nhau lắc đầu thở dài, bỗng nhiên lại có người chỉ lên màn hình và hô to. Mau nhìn kìa, tốc độ của Tuyệt Vô Địch bỗng nhiên lại tăng lên. Mọi người lập tức nhanh chóng nhìn vào, quả nhiên Tuyệt Vô Địch vốn đã đạt tới tầng thứ 689 dường như đạt tới cực hạn, thế nhưng là không hiểu vì sao tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, thế mà một hơi vọt tới 696. Tuy nhiên, ngay sau đó tốc độ hắn lại rõ ràng chậm lại, tầng 697, 698, 699. Mỗi lần Tuyệt Vô Địch tăng lên một tầng thì thời gian cần thiết vượt qua lại gia tăng gấp bội. Từ tầng 690 đến 699 vỏn vẹn dùng khoảng thời gian hơn 3 giờ. Và lúc này tất cả mọi người đều đang nín thở, nhìn chòng chọc vào số tầng trên màn hình. Cuối cùng, tầng thứ 700. Không ngờ Tuyệt Vô Địch vậy mà thực sự đạt được đến tầng thứ 700. Phải biết mặc dù Long Thần thiếu mất một tầng nữa không thể ghi danh lên tượng đài thiên kiếp, thế nhưng cũng đã phá vỡ kỷ lục cao nhất tồn tại suốt vạn năm qua. Tuy nhiên lúc này còn chưa có bao lâu đã bị Tuyệt Vô Địch đuổi theo. Tuy nhiên vào lúc này không có ai đi gieo hò và cũng chẳng ai chúc mừng, bởi vì mọi người lại thấy được hy vọng một lần nữa. Chỉ cần tiến lên một bước nữa thôi, Tuyệt Vô Địch sẽ đánh vỡ kỷ lục vạn năm, thành công dồn một tên ở vị trí cuối cùng trên tượng đài thiên kiếp xuống dưới, từ đây vạn cổ lưu danh. Hắn cuối cùng sẽ giống như Long Thần sắp thành lại bại, dừng bước ở tầng 700 sao, hay là một lần hành động thành công mang lại vinh quang to lớn cho bản thân và môn phái của mình. Vào lúc này cả một cái đỉnh núi rộng lớn như vậy có tới mấy vạn người, hiện tại lại im tới đáng sợ, giống như một cây châm rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy tiếng vang. Về phần đám người Kình Thương Tông kia thì gần như đều nhanh muốn hít thở không thông, cho dù Tôn Trưởng Lão hay Lăng Hiêu trước đó một mực đang chế giễu Diệp Trần, giờ phút này tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, mặt mũi đầy vẻ kích động khó mà ức chế. Chỉ cần danh tự của Tuyệt Vô Địch thành công lưu lại trên tượng đài thiên kiếp thì danh vọng của Kình Thương Tông chắc chắn sẽ một lần hành động vượt qua bảy đại tiên môn khác, chân chính trở thành tông môn đứng đầu trong bát đại tiên môn. Đây chính là siêu vực cấp vinh dự. Cuối cùng, ông một tiếng, màn hình lớn trao đảo một cái, đại biểu số tầng Tuyệt Vô Địch xảy ra biến hóa, 701 tầng. Ngay vào lúc số tầng xảy ra biến hóa thì một bóng người từ thiên kiếp thần tháp bị đánh bay ra. Chẳng mấy chốc Tuyệt Vô Địch đã ầm ầm rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, hiển nhiên là tiêu hao nghiêm trọng. Tuy nhiên, vào giờ phút này trong mắt mọi người, thân ảnh Tuyệt Vô Địch lại có vẻ cao lớn dị thường. Hắn đã thật sự làm được, tầng 701, vạn năm đều không có phải mất ghi chép, thế mà bị Tuyệt Vô Địch phá vỡ. Ở nơi xa tượng đài thiên kiếp cao gần ngàn mét bỗng nhiên rung động kịch liệt một trận. Ở chỗ cái danh tự cuối cùng nhất trên tượng đài thiên kiếp bỗng nhiên bắt đầu biến mất từ từ, thay vào đó là một danh tự mới tinh, Tuyệt Vô Địch. Tròn vẹn một vạn năm tượng đài thiên kiếp cũng không thay đổi, cuối cùng hôm nay lại xuất hiện một cái tên mới. Người có tên được ghi trên tượng đài thiên kiếp chắc chắn là lưu danh vạn cổ, đời đời bất hủ. Oanh! Sau khi trải qua một lúc yên tĩnh, toàn bộ đỉnh núi lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ha ha! Làm được, hắn thực sự làm được. Tôn Trưởng Lão của Kình Thương Tông hưng phấn cười to, gần như là vui đến phát khóc. Mà mấy thiên tài còn lại của Kình Thương Tông thì nhanh chóng vọt tới trước mặt Tuyệt Vô Địch đang lung lay sắp đổ, đỡ hắn về trong trận doanh Kình Thương Tông. Mà đại biểu của bảy đại tiên môn còn lại và 13 phe thế lực thấy được cảnh này, trên mặt thi nhau hiện ra vẻ ngưng trọng. Kình Thương Tông vốn là một trong bát đại tiên môn, hơn nữa bên trong bát đại tiên môn có thực lực rất cao, nhưng năm gần đây đã khuếch trương một cách trắng trợn. Bây giờ trong môn lại xuất hiện một tên yêu nghiệt nghịch thiên như thế, danh vọng Kình Thương Tông chắc chắn là phải một lần hành động vượt lên các thế lực khác, trở thành tông môn đứng đầu trong bát đại tiên môn. Nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra, 20 năm ngắn ngủi tiểu tử Tuyệt Vô Địch kia, vậy mà đã tiến đến tình trạng như thế, xem ra đầu bảng bách niên thiên kiêu lần này sợ là phải đổi chủ. Ở trong trận doanh phượng tộc, Phong Lão Tứ lắc đầu vẻ mặt thở dài nói. Mà vô luận Long Thần, Phong Hòa Vũ hay Nhạc Vô Kỵ, nhìn thấy thành tích này của Tuyệt Vô Địch tất cả đều siết chặt nắm đấm, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nhất là Long Thần sau khi trải qua thất bại thảm hại trong Mê La Tinh Hải, 10 năm qua hắn một khắc cũng chưa từng thư giãn, không nghĩ tới vậy mà vẫn bị Tuyệt Vô Địch vượt qua mặt. Tuy rằng khảo nghiệm thiên kiếp thần tháp là mức tiềm lực chứ không phải chiến lược chân chính, nhưng cái loại tư vị bị người ta ép xuống một đầu, để người luôn luôn là đệ nhất như hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Trên toàn bộ đỉnh núi ở trong mấy vạn người vẫn như cũ có thể bảo trì bình tĩnh, ngoài trừ Diệp Trần ra chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Huyền Băng. Vô luận là Long Thần hay Tuyệt Vô Địch, sau khi có thành tích đi ra, tâm tình của Lạc Huyền Băng đều không thay đổi quá lớn, dường như nàng căn bản không để ở trong lòng. Bởi vì Tuyệt Vô Địch thành công phá vỡ ghi chép vạn năm, được gọi là kỷ lục trong vạn năm qua, ghi lại tên trên tượng đài thiên kiếp, toàn bộ khung cảnh ở đây suýt chút nữa thì không khống chế được. Ước chừng phải qua đi gần một giờ không khí mới bắt đầu lắng dần lại, khảo hạch mới tiếp tục. Người tham gia khảo hạch nhóm 21 mời lên trước chuẩn bị. Sau khi người chủ trì ra lệnh một tiếng, Diệp Trần chậm rãi hướng thiên kiếp thần tháp mà đi. Khi Nguyệt ở đằng sau thì tràn đầy vẻ lo lắng, nhịn không được mà hô một tiếng. Diệp Trần, cố hết sức là tốt rồi, tuyệt đối không cần miễn cưỡng chính mình. Theo như Huy Nguyệt thì Tuyệt Vô Địch giành được thành tích nghịch thiên thì sẽ tạo thành áp lực tâm lý rất lớn với Diệp Trần. Tuy rằng mặt ngoài hắn không thể hiện ra cái gì, nhưng trong lòng chắc chắn là rất áp lực. Diệp Trần quay đầu nhìn lại, hướng về Huy Nguyệt mỉm cười. Yên tâm đi, nàng dâu, chỉ là 700 tầng mà thôi. Phu quân ngươi còn không để vào mắt. Mục tiêu của ta thế nhưng là 1.000 tầng. Soạt, Diệp Trần vừa nói lời này ra khỏi miệng, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó thi nhau cười vang không chút kiêng kỵ. Ha ha, thực sự là cười chết ta, tiểu tử này chẳng lẽ bị đả kích mà hỏng đầu mất rồi. Đây là, đúng là không biết mùi vị à. Tiểu tử ngông cuồng, ta thấy hắn ngay cả 100 tầng chưa chắc đã qua được. Hắn là ngu xuẩn sao, còn nói 1.000 tầng, ngay cả Hạo Thiên Đại Đế năm đó cũng mới chỉ có 997 tầng mà thôi. Hắn cho hắn là Nguyên Thủy Đại Đế chuyển thế đầu thai sao? Ha ha, đây là chuyện buồn cười nhất mà cả đời ta được nghe được. Giọng nói trào phúng châm chọc như thủy triều cuộn tới, thậm chí ngay cả Hy Nguyệt cũng trở thành đối tượng để mọi người chế giễu. Đều nói thánh nữ Hy Nguyệt của Lạc Hà Tông cực kỳ thông minh, cơ trí hơn người, bây giờ xem ra thật đúng là hữu danh vô thực. Nàng thông minh hay không thì ta không biết, nhưng cái ánh mắt nhìn người này thực sự là không ra hồn. Không sai, đặt vào Tuyệt Vô Địch dạng tuyệt đại thiên kiêu này không chịu, là hết lần này tới lần khác đi thích một tên gia hỏa không biết mùi vị như vậy, thật đúng là ngu không ai bằng. Đoán chừng bây giờ như muốn hối hận thì chỉ sợ cũng không kịp. Tiếng chế giễu của mọi người liên tiếp vang lên bên tai không dứt, sắc mặt Quỳnh Bích Lạc tái mét, không thể không hung hăng trừng mắt với Huy Nguyệt, giận không cãi mà nói. Nhà đầu ngốc, nhìn thấy chưa, đây chính là nam nhân mà ngươi chọn, ngông cuồng không biết gì, không biết mùi vị, quả thực chính là một con tôm còn tép nhãi nhép. Quỳnh Bích Lạc ta làm sao lại dạy dỗ ra một tên đồ đệ ngu xuẩn như ngươi vậy? Hốc mắt của Hy Nguyệt đỏ bừng, cúi đầu thật thấp, nhẹ giọng giải thích. Không phải, Diệp Trần hắn không phải người như vậy. Quỳnh Bích Lạc nặng nề thở dài một hơi, lắc đầu nói. Người à, thực sự là bị mỡ heo làm cho tâm trí mê muội. Vì sư cũng lời nói nhảm với ngươi, hắn đến tột cùng là long hay là run dế thì lập tức có thể rõ ràng ngay thôi. Ở một bên khác, trong tiếng chào phúng chế giễu của mọi người, Diệp Trần chậm rãi đi tới trước mặt của thiên kiếp thần tháp. Xảo diệu chính là Lăng Hiêu kia vừa đúng có vị trí gần Diệp Trần. Ha ha, họ Diệp, ta phát hiện ta cũng bắt đầu bội phục ngươi, da mặt của ngươi cuối cùng được làm từ cái gì, tại sao có thể dày tới mức như vậy? Diệp Trần không để ý đến Lăng Hiêu, tiếp tục mở miệng giễu cợt. Nếu như ta là ngươi thì tranh thủ thời gian đập đầu mà chết đi cho rồi, còn nói 1.000 tầng. Người con mẹ nó tại sao không nói chính mình là Nguyên Thủy Đại Đế chuyển thế đi. Nói như vậy có lẽ còn có đồ đần sẽ tin ngươi. Ha ha. Đối mặt với sự chế nhạo của Lăng Hiêu, Diệp Trần từ đầu đến cuối không bắt chuyện, tuy nhiên trong lòng đã động sát ý. Chỉ cần hắn đợi lát nữa đánh thắng cược thì có thể quang minh chính đại, giết chết con rùa chán ghét này. À, còn dĩn mới đúng. Chuyện quan trọng trước mắt của hắn là phải dốc hết toàn lực leo lên tầng cao nhất để đạt được áo nghĩa của hỗn độn pháp tắc. Như vậy hào ngôn trước đó Diệp Trần thả ra, thế nhưng là hắn cũng rõ ràng đạt được đúng như những gì mình nói. Ngay cả chuyện mà Hạo Thiên Đại Đế siêu cấp yêu nghiệt từ cổ chí kim không thể làm được, độ khó rất lớn kia có thể tưởng tượng. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có khả năng nhỏ nhoi thành công, tuyệt đối không thể chịu thua một chút nào. Bắt đầu. Sau khi người chủ trì quát lớn một tiếng, Diệp Trần hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất mới chậm rãi hướng lối đi bên trong mà tiến vào. Này, giả y như thật, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể liều chết tới khi nào. Lăng Hiêu lại mở miệng giễu cợt một câu nữa, đồng thời thân thể nhoáng cái cũng xông vào trong. Chẳng mấy chốc Diệp Trần đã tiến vào trong thiên kiếp thần tháp, ông một tiếng, không gian chung quanh lắc lư một hồi. Ngay sau đó Diệp Trần phát hiện mình xuất hiện trong một không gian thần bí, mà phía trước là xuất hiện một cái thang đá uốn lượn lên trên. Mỗi bậc thang đá đều rộng khoảng chừng 10 mét và dài gần vạn mét. Diệp Trần hơi sững sờ, chẳng mấy chốc hắn đã hiểu ra. Chẳng lẽ mỗi một bậc thang đá là tương đương với một tầng sao? Vừa nghĩ đến đây Diệp Trần cũng không nóng lòng xông lên mà chậm rãi bước lên những bậc đầu tiên. Ông, trọng lực xung quanh đột nhiên tăng lên gấp 10, ngay sau đó răng rắc, trên không trung đột nhiên có một đạo thần lôi đánh xuống, giống như nó trống rỗng xuất hiện, cho dù là Diệp Trần cũng hoàn toàn không kịp phản ứng thì đạo thần lôi đã rót vào trên người. Hử, bên trong đạo thần lôi này dường như bao hàm lực lượng quy tắc, hơn nữa sau khi được thần lôi này đập tới, lực lượng pháp tắc của ta dường như càng thêm ngưng thực, thậm chí mơ hồ đã bắt đầu ngưng tụ thành phù văn. Phát hiện này lập tức để cho Diệp Trần hết sức vui mừng. Từ sau khi hắn ở trên đường luân hồi lĩnh ngộ ra 49 loại lực lượng pháp tắc, thật ra thì vẫn luôn suy nghĩ là làm sao có thể ngưng tụ lực lượng pháp tắc ra thành phủ văn. Thế nhưng từ đầu đến cuối không thể thành công. Mà cái thần lôi trước mắt này thế mà có công hiệu bực này, thực sự đã vượt ra ngoài dự liệu của Diệp Trần. Trong lòng hắn đang nghĩ, răng rắc, lại có một đạo thần lôi bổ xuống đánh vào trên người Diệp Trần. Diệp Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tâm niệm vừa động, tạo hóa pháp tắc. Ông, một cỗ năng lượng cường đại tràn ngập khí tức tạo hóa pháp tắc bao phủ trên người Diệp Trần, mơ hồ bắt đầu hiện ra hình thái của phù văn. Diệp Trần thấy thế lập tức mặt mũi đầy vẻ mừng như điên. Xem ra ta đoán không sai, nếu như ta có thể mượn nhờ lực lượng của thần lôi này ngưng tụ ra 49 loại pháp tắc trở thành phù văn, cho dù không thể đạt được hỗn độn pháp tắc, thì mỗi một loại pháp tắc cuối cùng thành công thực lực của ta chắc chắn là tăng lên rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần cũng không sốt ruột tiến lên. Sau khi bị đánh trọn vẹn 9 đạo thần lôi thì không còn thần lôi rơi xuống, hắn lúc này mới chậm rãi bước lên bậc thứ hai. Răng rắc, đợi đến khi Diệp Trần leo lên bậc thang thứ hai, thần lôi quả nhiên lại rơi xuống một lần nữa, hơn nữa uy lực so với bậc thang thứ nhất cường đại hơn gần 10 lần. Lại là liên tiếp 9 đạo thần lôi, Diệp Trần thản nhiên thừa nhận toàn bộ, phù văn của tạo hóa pháp tắc đã bắt đầu xuất hiện hình thức ban đầu. Hắn không do dự lại bước lên thềm đá ở bậc thứ ba. Bắt đầu tiếp tục dùng thần lôi để rèn luyện đúc ra lực lượng pháp tắc của mình. Đối với người khác vượt tầng mà nói, khẳng định là tận hết khả năng không bị thần lôi bổ trúng, cho nên tốc độ vượt tầng càng nhanh càng tốt. Nhưng mà Diệp Trần thì khác, hắn ước gì mỗi đạo thần lôi đều bổ hết lên người mình, dùng để rèn đúc lực lượng pháp tắc của mình, cho nên tự nhiên phải chậm hơn rất nhiều. Trọn vẹn là đợi 9 đạo thần lôi trên mỗi bậc thang, sau khi toàn bộ đánh trên người mình thì lúc này mới đi lên bậc tiếp theo, có thể nói là tầng tiếp theo. Ở bên ngoài thiên kiếp thần tháp, mọi người nhìn lên màn hình lớn, tình huống vượt tầng của 16 người vỡ vàng, để người ta cười vang một mảnh. Chỉ thấy tốc độ nhanh nhất đương nhiên phải kể tới Lăng Hiêu của Kình Thương Tông. Bây giờ vẫn chưa tới nửa giờ đã đột phá được 100 tầng, vỏn vẹn dựa vào tốc độ mà nói không kém gì Tuyệt Vô Địch lúc trước một chút nào. Mà cũng được mọi người chăm chú nhìn vào còn có Diệp Trần. Chỉ có điều sở dĩ Diệp Trần làm người khác chú ý không phải bởi vì thành tích của hắn tốt, giống như Lăng Hiêu, mà ngược lại là kém cỏi đến cực điểm. Gần nửa giờ trôi qua, Diệp Trần thế mà mới chỉ đạt tới tầng thứ 8, thậm chí ngay cả trưởng lão Nguyên Thủy Môn, người phụ trách chủ trì kia đã có lần cho là có phải pháp trận của mình xảy ra vấn đề hay không. Sau khi trải qua kiểm tra một phen, trưởng lão Nguyên Thủy Môn xác thực mọi thứ bình thường, số liệu hoàn toàn không thành vấn đề, Diệp Trần thực sự mới chỉ xông qua tầng thứ 8. Trong lúc nhất thời, mọi người sớm đã cười đến cong lưng uốn gối, toàn bộ người trên đỉnh núi hầu như đều tràn ngập tiếng cười chế giễu và tiếng chửi rủa. Ha ha, ta nói cái gì ấy nhỉ, tiểu tử này chính là một con tôm tép lẽ nhép mà thôi. Dựa theo cái tốc độ vượt tầng này của hắn nhiều nhất là 30 tầng, không thể cao hơn. Cái tên này rất có khả năng sẽ đánh vỡ ghi chép của thiên kiếp thần tháp từ trước tới nay, tuy nhiên xác thực ghi chép chính là kém cỏi nhất. Hắn sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất trong lịch sử của cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu. Này, thật là không biết lúc trước hắn thông qua khảo nghiệm leo núi như thế nào. Ở trong trận doanh Lạc Hỏa Tông, sắc mặt Quỳnh Bích Lạc vô cùng tái xanh. Xem ra ta vẫn là thực sự đánh giá cao hắn, vốn cho là hắn ít nhất cũng có thực lực ở mức độ trung đẳng, không nghĩ tới vậy mà phế tới mức độ này. Nói xong lời này, Quỳnh Bích Lạc nhìn về phía Hy Nguyệt ở một bên lạnh lùng nói, nhà đầu ngốc, lần này ngươi dù sao cũng nên tuyệt vọng đi à, nhìn thấy chưa, đây chính là nam nhân mà ngươi lựa chọn. Hạc Phỉ ở một bên cũng hùa theo diễu cợt, đúng vậy, Hy Nguyệt, tông chủ đại nhân nói đúng, phế vật như vậy căn bản không đáng để ngươi thích. Không nghĩ tới, Hy Nguyệt hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Quỳnh Bích Lạc nói, sư phụ, lời này của ngài ta không đồng ý, ta thích hắn không có liên quan gì việc hắn có thực lực mạnh hay yếu, coi như hắn thực là phế vật ta cũng thích. Hơn nữa, kết quả còn chưa có đi ra, ngài bây giờ kết luận xuống không khỏi quá sớm một chút. Hai con người Quỳnh Bích Lạc lập tức trừng lên một cái, hiển nhiên không nghĩ tới ái đồ vẫn luôn dịu dàng ngoan ngoãn biết nghe lời này của mình, cũng dám công khai chống lại mình. Được à, ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy chúng ta chờ thành tích của tiểu tử kia đi ra, đến lúc đó xem ngươi còn nói được gì đây. Cách đó không xa, ở bên trong trận doanh Kình Thương Tông, thần sắc Tuyệt Vô Địch đã khôi phục bình thường, nhìn thấy thành tích trên màn hình lớn cũng không thể không lắc đầu một cái. Thiệt thòi, trước đó ta thế mà còn muốn coi hắn thực sự là vật thay thế cho tâm ma kia của ta. Không nghĩ tới thật đúng là một túi rơm. Sau khi Tuyệt Vô Địch lướt qua thành tích của Diệp Trần thì liền thu hồi ánh mắt, sau đó hai mắt nhắm lại điều tức. Long Thần, Phong Hoa Vũ, Nhạc Vô Kỵ, thậm chí là Quyền Băng cũng đều âm thầm lắc đầu. Xem ra là ta đã nghĩ quá nhiều. Tất cả người trải qua thiên kiếp thần tháp đều biết tốc độ vượt tầng càng chậm thì số thần lôi bổ chúng càng nhiều. Lên loại tốc độ chậm như ốc sên này của Diệp Trần thì cho dù là Long Thần và Tuyệt Vô Địch cũng tuyệt đối khó mà lấy được thành tích gì tốt. Cho nên không có người nào sẽ cho rằng Diệp Trần là đang giả heo ăn thịt hổ. Nếu như hắn thực dũng muốn loại phương thức này để hấp dẫn lực chú ý của mọi người, vậy thì đơn giản là quá ngu xuẩn. Diệp Trần cũng không biết là cái nhìn của người bên ngoài đối với hắn, cho dù là hắn biết thì cũng sẽ không thèm để ý. Lúc này hắn đang đắc ý hưởng thụ những gì ngon ngọt nhất trên đời, đừng nhắc tới là vui vẻ tới cỡ nào. Người khác thì đều sợ bị thần lôi mang theo pháp tắc bổ chúng, duy chỉ có Diệp Trần là ngược lại, còn ngại thần lôi đánh xuống quá ít. Cuối cùng dùng ước chừng hơn một giờ Diệp Trần đi tới bậc thang thứ 21 thì đã bị trọn vẹn 180 đạo thần lôi theo pháp tắc bổ chúng người. Răng rắc, lại 9 đạo thần lôi qua đi. Ông tạo hóa pháp tắc xoay xoanh Diệp Trần bỗng nhiên xảy ra biến hóa, dần dần hội tụ vào một chỗ tạo thành một đạo phù văn vô cùng hòa mỹ, lại còn hiện ra khí tức thần bí. Ha ha, phù văn tạo hóa pháp tắc xong rồi. Diệp Trần hết sức vui mừng, vốn là từ lĩnh ngộ pháp tắc đến lúc ngưng tụ pháp tắc thành phù văn, cho dù là cường giả độ kiếp đế quân cũng cần phải hao phí khoảng thời gian mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm. Mà bây giờ Diệp Trần ở dưới sự hỗ trợ của thần lôi mang theo pháp tắc, vậy mà chỉ dùng hơn một giờ ngắn ngủi, điều này làm cho hắn sao có thể không vui thích. Tiếp tục, sau khi Diệp Trần mừng rỡ liền thu hồi phù văn của tạo hóa pháp tắc vào cơ thể, sau đó chậm rãi gọi ra loại thứ hai hủy diệt pháp tắc, tiếp tục bước lên trên bậc thang tiếp theo. Chỉ trong chớp mắt lại qua hơn một giờ, tính đến thời điểm này, 16 người của nhóm 21 đã có 14 người bị đào thải, duy nhất chỉ còn Diệp Trần và Lăng Hiêu vẫn như cũ ở trong thiên kiếp thần tháp. Chỉ có điều Lăng Hiêu lúc này đã đột phá tầng thứ 500, lập tức muốn xung kích tầng thứ 600, mà Diệp Trần thì mới khó khăn lắm đột phá tầng thứ 50, chênh lệch là gấp 10. Mọi người lại thi nhau chào phúng một lần nữa. Tiểu tử này thật đúng là con mẹ nó có thể chịu, vậy mà còn chưa bị đào thải. Xem ra tiểu tử này cũng không phải rác rưởi đến vậy. Ừ, chẳng qua là liều chết mà thôi. Ta dám đánh cược nhiều nhất là 60 tầng, hắn chắc chắn sẽ bị đánh bật ra. Tuy nhiên lại qua gần một giờ, Diệp Trần đã đứng vững vào tầng thứ 80, vẫn như cũ đang chậm chạp lên cao. Mà Lăng Hiêu kia tuy rằng thành công đột phá tầng 600, nhưng tốc độ lúc này đã hoàn toàn chậm lại. Cuối cùng khi tiến vào tầng 612, chịu không đến mười mấy phút thì ầm một tiếng, một bóng người bị đẩy bật ra từ thiên kiếp thần tháp, khục khục. Sau khi Lăng Hiêu rơi xuống đất, trước tiên nhìn với màn hình lớn, phát hiện danh tự của Diệp Trần còn đang lấp lóe, hai mắt lập tức trừng lên. Làm sao có thể, tiểu tử kia thế mà còn không... Phốc! Sau khi Lăng Hiêu kinh ngạc đến lúc nhìn thấy thành tích Diệp Trần thì lập tức ôm bụng cười ha hả. Thế mà mới có tầng 88, phế vật à? Người khôi hài đến vậy sao? Lãng phí đi cảm tính của bản công tử, ha hả. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, lại liên tiếp đi qua hơn một giờ, Diệp Trần vững vàng bước vào tầng thứ 100, lại dường như không còn bất kỳ dấu hiệu nào muốn đi ra. 3 tiếng sau, Diệp Trần vững bước vào tầng 130, tiếp tục duy trì ổn định lên cao. 6 tiếng sau, hắn đi tới tầng 160, vẫn như trước không có dấu hiệu đi ra. Mọi người phía dưới đều nhanh muốn điên lên rồi, nhất là nhóm người tham gia khảo hạch lần thứ 22, càng nhịn không được bắt đầu chửi ầm lên. Tiểu tử này quả thực chính là cứt ỉa đầy bồn cầu à. Đây là để chúng ta phải chờ đợi đến khi nào? Có ra hay không chứ? Trưởng lão, ngài cứ mặc kệ không quản sao? Tiểu tử kia nếu cứ luôn ở bên trong đó không ra, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chỗ này chờ thôi sao? Có người thực sự nhịn không nổi bắt đầu hướng trưởng lão Nguyên Thủy Môn kháng nghị. Ông lão kia rõ ràng cũng chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này, vẻ mặt có chút khó coi. Hắn phụ trách chủ trì khảo hạch thiên kiếp thần tháp đã trên 100 năm, thông thường ở dưới tình huống bình thường nhiều nhất chỉ 8-9 tiếng chắc chắn là phải ra. Chơi liều giống như Diệp Trần này vẫn là lần đầu tiên gặp được, trước đó quả thực chưa từng nghe nói. Các vị chờ một lát, ta đi thương nghị với môn chủ đại nhân. Chẳng mấy chốc, ông lão kia và môn chủ Nguyên Thủy Môn cùng với một đám cao tầng sau khi trải qua trao đổi thương nghị một phen cuối cùng quyết định, cửa mà Diệp Trần tiến vào kia trước tiên tạm thời phong bế, người tham gia khảo hạch còn lại trở thành là 15 người một nhóm tiếp tục tiến hành. Chỉ chốc lát những người tham gia khảo hạch còn lại phân nhóm hoàn tất, đồng thời bắt đầu tiến hành đâu đấy. Ở bên trong mấy tổ sau đó xuất hiện một ít người tham gia khảo hạch có thành tích tương đối chói mắt, ví dụ như là Dịch Bạch của Vô Cực Tông, một lần hành động cầm xuống thành tích kinh người là 652 tầng, dẫn tới một người phải kinh hô một tràng. Từ Lương Sơn của Thái Huyền Tông cũng lấy được 647 tầng, Dư Thương Ngô của Lạc Hà Tông cũng vượt qua 600 tầng. Sau khi học khảo hạch tiếp tục đến gần như không có người nào đi qua chú ý tới thành tích của Diệp Trần, dù sao thì trong suy nghĩ của mọi người, Diệp Trần hoàn toàn chính là đang liều chết, căn bản sẽ không lấy được thành tích gì quá tốt, sớm muộn gì chính mình cũng không chịu nổi, tự nhiên phải rời khỏi. Một mực đến nhóm thứ 27, Y Nguyệt cầm xuống thành tích kinh người 660 tầng, lúc này mới có người nhớ tới Diệp Trần. Mau nhìn, tiểu tử họ Diệp kia thế mà đột phá 400 tầng. Có người bỗng nhiên kinh hô, mọi người thi nhau nhìn vào góc dưới cùng của màn hình lớn, tầng thứ 412. Mọi người lập tức xì xào bàn tán, Diệp Trần thế mà trong lúc không ai để ý đã đột phá qua 400 tầng. Kết quả tạm thời này đã vượt qua khỏi dự đoán rất xa của tất cả mọi người dành cho hắn, và lúc này đã không có người nào chế giễu hắn nữa. Mặc dù cũng có rất nhiều người không tin thành tích cuối cùng của Diệp Trần có thể vượt qua thập đại thiên kiêu, thế nhưng tình huống trước mắt mà xem thì thành tích này của hắn đã là coi như không tệ. Ít ra cũng vượt qua rất nhiều hạng thiên tài bình thường. Chẳng lẽ vượt tầng tốc độ cảm chậm thì ngược lại càng có lợi sao? Có người bắt đầu nghi ngờ là Diệp Trần nắm giữ một loại kỹ xảo vượt tầng nào đó lợi hại hơn. Tuy nhiên mấy tổ sau có người thử nghiệm dùng loại phương pháp vượt tầng này mà thành tích thì lại rối tinh rối mù. Chỉ chớp mắt, sau khi một nhóm cuối cùng bắt đầu lên tham gia, thì từ lúc Diệp Trần tiến vào thiên kiếp thần tháp tới lúc này đã qua được khoảng thời gian 5 ngày. Mà Diệp Trần lúc này cũng đã xông phá 600 tầng, hơn nữa cũng đang vững bước lên cao. Đến lúc này thì sắc mặt của mọi người cuối cùng đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Phải biết phàm là có người có thể bên trong thiên kiếp thần tháp đạt tới 600 tầng trở lên thì không thể nghi ngờ mỗi vị đều là thiên tài, nằm trong những thiên tài khác. Dù sao cho dù là tuyệt vô địch, phá vỡ ghi chép vạn năng cũng mới chỉ vọn vẹn dừng lại tầng 701 mà thôi. Mọi người thực sự không thể nào tiếp thu được, Diệp Trần trước đó trong mắt bọn họ rõ ràng chỉ là một tên phế vật, thế mà lập tức trở thành tồn tại có thể sánh vai thập đại thiên kiêu. Mà trong những người có mặt ở đây, người khó có thể tiếp nhận kết quả này của Diệp Trần nhất dĩ nhiên chính là Lăng Hiêu, lấy thành tích vượt tầng mà cực mạnh với Diệp Trần. Thành tích của hắn là 612 tầng, trước đó hắn đánh chết cũng không tin thành tích của Diệp Trần có thể vượt qua được hắn, thậm chí ngay cả tiếp cận đều là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là bây giờ, Diệp Trần lại lấy một loại tốc độ chậm như ốc sên này, từng chút một tới gần thành tích của hắn rồi. Tại sao có thể như vậy? Không, đây là không có khả năng. Lăng Hiêu nhịn không được mà giống to một tiếng, nhìn chòng chọc vào số tầng trên màn hình lớn, trong lòng hò hét, hy vọng một giây sau Diệp Trần sẽ từ thiên kiếp thần tháp bị đánh ra ngoài. Đáng tiếc rất nhanh hắn phải thất vọng. Tầng thứ 10, 11, 12. Diệp Trần từ đầu tới cuối một mực duy trì tốc độ chậm như ốc sên, lại không có bất kỳ hồi hộp nào phá vỡ thành tích của Lăng Hiêu, giống như một bánh xe khổng lồ hung hăng đè qua trên người Lăng Hiêu vậy. Phù! Lăng Hiêu nhìn chằm chằm vào màn hình, số tầng vẫn đang biến hóa chậm chạp, cả người như thể bị sét đánh, hai chân mềm nhũn, buông mình ngồi trên mặt đất, cái mặt nghẹt ra như mất hết tài sản. Hắn thua, hắn lại có thể thua, bởi tên kia, ở trong mắt hắn chỉ là một tên phế vật. Không hiểu, hắn chợt nhớ tới một câu nói trước đó của Diệp Trần. Nếu như ta là phế vật, vậy ngươi chẳng phải ngay cả phế vật cũng không bằng, ngay cả phế vật cũng không bằng. Câu nói này cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu Lăng Hiêu, làm cả người hắn đều như sắp hỏng mất. Long Thần, Phong Hoa Vũ, Nhạc Vô Kỵ mới vị thiên kiêu, và lúc này tất cả cũng đều rơi vào trầm tư. Bọn họ gần như đang cùng lúc tự hỏi một vấn đề, nếu như đổi lại là bọn hắn lấy tốc độ chậm như vậy mà vượt tầng thì kết quả sẽ thế nào? Cuối cùng mấy người đều gần như cho ra một kết luận giống nhau. Nếu đổi lại là bọn hắn thì ngay cả khả năng 500 tầng cũng khó mà đạt tới. Phải biết mỗi tầng đều có tới 9 đạo thần lôi. Nếu lấy tốc độ vượt tầng này của Diệp Trần thì đó là phải thừa nhận tổng cộng 4.500 đạo thần lôi. Đây quả thực là một con số vô cùng kinh khủng. Mà Diệp Trần lấy loại tốc độ thế này đột phá hơn 600 tầng, đây chẳng phải mang ý nghĩa hắn đã tiếp cận hơn 5.000 đạo thần lôi rồi sao? Trời ạ, đây là người có thể làm được chuyện này sao? Mà sau khi mấy đạo thần thiên kiêu suy nghĩ hiểu ra mấu chốt trong đó thì vẻ mặt thi nhau hiện ra kinh ngạc nồng đậm. Chẳng lẽ trên người hắn có pháp bảo siêu cấp nghịch thiên nào đó, hay là nắm giữ một loại thủ đoạn gian lận nào? Trong lúc bọn hắn đang nghi ngờ không thôi, bỗng nhiên có người kinh hô. Mau nhìn, Lạc Huyền Bông cũng đột phá tầng 600. Nghe được điều này, mấy người Long Thần lúc này mới kịp phản ứng. Ở bên trong nhóm cuối này còn một tồn tại mà khiến tất cả mọi người phải nhìn vào. Đó chính là Lạc Huyền Băng. Tốc độ của Lạc Huyền Băng cực nhanh xông phá tầng 600, chẳng mấy chốc đã vượt qua Diệp Trần xông thẳng tới 690. Lúc này tốc độ mới giảm lại một cách rõ rệt. Rất rõ ràng từ tầng 690 đến 700. Ở đây có một cái vách ngăn không nhỏ, vô luận là Long Thần, Tuyệt Vô Địch hay là Quyền Băng, một khi tiến vào tầng 690 tốc độ đều đại giảm, 691, 692. Tốc độ của Lạc Huyền Băng tuy rằng giảm mạnh nhưng vẫn còn nhanh hơn Diệp Trần rất nhiều, thẳng đến chậm rãi đạt tầng 699, lúc này rõ ràng mới có xu thế dừng lại. Và lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung trên thành tích của Lạc Huyền Băng, tuy rằng biểu hiện của Diệp Trần nằm ngoài dự đoán mọi người, nhưng cách tầng 700 còn một khoảng nhất định. Mà Lạc Huyền Băng lúc này đã đi tới biên giới của đánh vỡ ghi chép. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Lạc Huyền Băng có thể vượt qua Long Thần hay không, hay là có thể vượt qua Tuyệt Vô Địch hay không. Mà trong mọi người, người cực kỳ căng thẳng, tất nhiên không ai bằng Tuyệt Vô Địch. Bởi nếu như Lạc Huyền Băng thực vượt qua hắn, thậm chí là có thành tích ngang hàng với hắn thôi, thì có thể đẩy danh tự của hắn từ trên tượng đài thiên kiếm xuống. Nếu như so sánh, Long Thần tương đối thản nhiên, bởi vì trên đầu hắn đã có Tuyệt Vô Địch, cũng không quan tâm lại có thêm Lạc Huyền Băng. Cuối cùng trong ánh mắt mong chờ của mọi người, số tầng lại biến động 700. Lạc Huyền Băng thành công đạt tới 700, tuy nhiên cũng không quyên trì được quá lâu. Oanh một tiếng, một bóng người từ trong thiên kiếp thần tháp bay ra. Lạc Huyền Băng thành tích cuối cùng 700. Ai, mọi người thi nhau thở dài một cái, hiển nhiên là có chút mất mát, mà Tuyệt Vô Địch thì thở phào nhẹ nhõm. Lạc Huyền Băng không thể làm dung chuyển vị trí của hắn, tên của hắn vẫn như cũ bảo lưu ở trên tượng đài thiên kiếp. Tuy nhiên, hắn cũng không cao hứng được quá lâu, bởi vì hắn chợt phát hiện Diệp Trần trong lúc không ai để ý đã đạt tới tầng 674. Chẳng mấy chốc những người khác cũng chú ý tình huống này, toàn trường lập tức lại yên tĩnh lần nữa. Đến lúc này không ai còn dám mở miệng chế giễu Diệp Trần. Nói đùa, dù là Diệp Trần vào lúc này từ bên trong thiên kiếp thần tháp bị đánh ra ngoài, thì bây giờ thành tích này cũng vỏn vẹn chỉ dưới có 3 người, Tuyệt Vô Địch, Long Thần, Lạc Huyền Băng mà thôi. Huống chi, lúc này Diệp Trần còn đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi, vẫn đang vững bước đi lên. Cái tên này quá biến thái rồi, ta muốn thu về lời nói trước đó của ta, kẻ này quả thực không phải là người. Các ngươi nói hắn có thể đánh vỡ ghi chép của Tuyệt Vô Địch, ghi tên mình vào tượng đài thiên kiếp hay không? Mà trong mọi người thì kích động nhất tự nhiên ngoài Huy Nguyệt ra không còn là ai khác. Huy Nguyệt hít sâu một hơi nhìn về phía một bên, Quỳnh Bích Lạc sớm đã nhìn tới trận tròn con mắt, chậm rãi nói. Sư phụ, bây giờ ngài còn cảm thấy Diệp Trần hắn là phế vật sao? Huy Nguyệt vô cùng vui mừng, nàng ta cảm thấy sống tới lớn như vậy, cho tới bây giờ dường như chưa bao giờ vui vẻ như hôm nay. Thậm chí Diệp Trần lấy được thành tích như vậy, nàng ta cảm thấy so với mình lấy được thành tích của mình còn muốn vui vẻ hơn gấp 10. Tuy rằng cho dù Diệp Trần bị mọi người nói là phế vật, nàng ta vẫn như cũ không hề thay đổi tình cảm của mình đối với hắn. Thế nhưng lại là một nữ nhân nào mà không hy vọng nam nhân của mình là anh hùng được mọi người kính ngưỡng để ý. Mà giờ khắc này nàng ta cuối cùng có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nói cho tất cả mọi người, nam nhân mà nàng thích không kém hơn so với bất cứ bố con thằng nào. Quỳnh Bích Lạc há to miệng, cuối cùng căn bản không có lời nào phản bác. Từ biểu hiện trước mắt của Diệp Trần đến mà xem thì hoàn toàn không thua kém bất kỳ thiên kiêu đỉnh cấp nào của tu chân giới, thậm chí là còn hơn. Đối với Diệp Trần, nàng quả thực đã nhìn sai. Tuy nhiên Quỳnh Bích Lạc trầm mặc một lát, bỗng nhiên buồn bã nói. Ta thừa nhận, đích xác coi thường hắn, tiềm lực của hắn e là cho dù so với Tuyệt Vô Địch cũng không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Thế nhưng là tiềm lực dù sao chỉ là tiềm lực, thiên tài tại trước khi trưởng thành thì tất cả đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Ngươi cho rằng lấy hắn chỉ có thực lực cảnh giới hóa thần tầng 1, có tư cách đi tranh đoạt vị trí đứng đầu của bảng thiên kiêu sao? Hy Nguyệt nghe xong lời này, trên gương mặt xinh đẹp vốn đang hưng phấn lập tức hơi khựng lại, trong đôi mắt đẹp cũng hiện ra vẻ lo lắng. Không thể không nói là Quỳnh Bích Lạc nói rất có lý, cho dù tiềm lực Diệp Trần lớn hơn nữa nhưng dù sao chỉ nói là tiềm lực mà thôi. Phải biết Tuyệt Vô Địch kia đã một chân bước vào cảnh giới phản hư, hơn nữa lấy tu vi thực lực của hắn cho dù đối mặt phản hy chân quân chân chính cũng không rời xuống hạ phòng chút nào. Mà Diệp Trần lại chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1, cho dù thiên phú của hắn có vượt qua Tuyệt Vô Địch thì thực lực còn kém rất xa. Ngay vào lúc Hy Nguyệt còn đang âm thầm ưu tư suy nghĩ, chung quanh lại vang lên tiếng kinh hô. Hóa ra thành tích của Diệp Trần vẫn đang tiếp tục kéo lên, bây giờ vậy mà đạt tới tầng 690, vô cùng kinh người. Và lúc này ngay cả Tuyệt Vô Địch cũng không thể không nắm chặt nắm đấm lại. Trước đó hắn có nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới cái tên tiểu bối vô danh mà hắn hoàn toàn không để vào trong mắt, thế mà đi được tới một bước này. Sau khi tiến vào tầng 690, cường độ thần lôi cũng đạt tới cực hạn mà tu sĩ cảnh giới hóa thần có thể chịu đựng. Ta cũng không tin, ngươi có thể bảo trì tốc độ trước đó. Song quyền của Tuyệt Vô Địch nắm chặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào số tầng trên màn hình, thấp giọng tự nhủ. Tuy nhiên, 691, 692, 693. Diệp Trần gần như từ đầu đến cuối là duy trì ổn định tốc độ, không nhanh không chậm đi lên. Làm sao có thể như vậy? Tuyệt vô địch thấy cảnh này gần như suýt chút nữa thì giống lên như bò. Ngay cả hai người Long Thần và Lạc Huyền Băng cũng thi nhau hiện ra vẻ kinh ngạc. Hôm nay ở đây bên trong tất cả thiên tài chỉ có ba người bọn họ đạt tới trên 690 tầng, cũng chỉ có bọn họ rõ ràng sau khi tiến vào tầng 690, mỗi một tầng đi lên gian khó cỡ nào. Đúng như lời Tuyệt vô địch nói, đây tới cực hạn mà cảnh giới tu sĩ, hóa thần có khả năng chống lại. Cho nên sau khi bọn họ tiến vào tầng 690, tốc độ sẽ nhanh chóng giảm xuống rất nhiều. Nếu không phải là Tuyệt vô địch thi triển một loại bí thuật nào đó của tông môn thì tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ ghi chép vạn năm, thậm chí ngay cả Long Thần và Lạc Quyền Băng cũng không có khả năng vượt qua được. Mà bây giờ tốc độ Diệp Trần dường như không chịu ảnh hưởng chút nào, tốc độ hoàn toàn không đổi. Điều này làm sao khiến bọn hắn không kinh hãi? Cái tên này đến tột cùng là yêu nghiệt gì? Long Thần nhịn không được cảm khái một câu. Tuyệt vô địch thì vẻ mặt sớm đã trắng bệch, thân thể nhịn không được run rẩy. Cuối cùng Diệp Trần đã đạt tới 700 tầng với sự ổn định biến thái, mà trái tim của Tuyệt vô địch lúc này bị treo ngược cành cây. Diệp Trần chỉ cần lại vượt qua một tầng thì có thể đánh vỡ ghi chép của hắn, đạp danh tự của hắn từ trên tượng đài thiên kiếp xuống dưới và biến mất. Hắn làm sao có thể không sốt sắng? Hơn nữa, từ trạng thái trước mắt mà xem thì tiềm lực của Diệp Trần còn chưa đến hồi kết. Loại khả năng này dường như còn rất lớn. Cứ như vậy, qua khoảng hơn nửa giờ, Diệp Trần vẫn như cũ dừng bước ở tầng thứ 700, không có tiếp tục leo lên. Mọi người phía dưới lập tức thi nhau bàn tán. Xem ra, tiềm lực của hắn cuối cùng chấm dứt tại đây. Mặc dù vậy, 700 tầng thì đã bằng ghi chép của hai người Long Thần và Lạc Huyền Băng, quá yêu nghiệt rồi. Nghe được tiếng bàn tán của mọi người, trái tim mềm yếu của Tuyệt vô địch vẫn luôn bị treo lên, tuy rằng chưa hoàn toàn hạ xuống nhưng cũng buông lỏng rất nhiều. Đây là từ lúc Diệp Trần tiến vào thiên kiếp thần tháp đến nay, lần đầu tiên xuất hiện biểu hiện dừng lại, mà dừng lại ở tầng 700 lâu như thế, nếu như không có bất ngờ xảy ra thì chắc là tới cực hạn, tin tưởng không chống được quá lâu. Nếu như người không phải lấy loại tốc độ chậm rãi này mà vượt quan, tiếp nhận khiêu chiến công kích của thần lôi như thế chắc chắn là có thể đánh vỡ ghi chép của ta. Đáng tiếc à, muốn trách cũng chỉ có thể trách người quá cuồng vọng, đây thực sự là tự gây nghiệt không thể sống. Trên mặt Tuyệt vô địch đã bắt đầu hiện ra nụ cười, nhịn không được thấp giọng chế giễu. Đáng tiếc hắn còn chưa chế giễu xong, nụ cười trên mặt cứng đờ lại, hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào số tầng hiện lên trên màn hình, còn người co rút lại, giống như thấy được chuyện kinh khủng nhất trên đời. Chỉ thấy trên màn hình lớn số tầng vốn hơn nửa giờ chưa động thì bỗng nhiên lại động, 701. Tuyệt vô địch cảm thấy buồng tim của mình giống một bị một cái chùy khổng lồ hung hăng đánh trúng, bỗng nhiên co quắp lại, mà tất cả những người khác cũng thấy cảnh tượng này, lập tức thì nhau chừng lớn hai mắt. Tầng 701. Tuy nhiên ngay tại lúc mọi người còn đang khiếp sợ không thôi, thì cảnh tượng sau đó lại làm toàn bộ mọi người trên đỉnh núi rơi vào trạng thái im lặng như chết. Tất cả mọi người hoàn toàn choáng váng. Chỉ thấy số tầng trên màn hình lớn sau khi nhảy lên 701 thì không dừng lại ở đó, mà lấy một loại tốc độ vô cùng kinh người nhanh chóng tăng vọt lên. 702, 703, 750. Gần như trong khoảng thời gian ngắn ngủi không tới 10 phút, một hơi chạy tới 800 tầng, hơn nữa tốc độ không giảm vẫn đang nhanh chóng kéo lên. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, gần như đều tưởng rằng mắt của mình xuất hiện ảo giác, bắt đầu thi nhau dụi mắt. Ngay cả trưởng lão Nguyên Thủy Môn, người phụ trách chủ trì khảo hạch thiên kiếp thần tháp cũng không nhịn được, đi kiểm tra một lần nữa, sau khi xác nhận là hình chiếu pháp tắc không xuất hiện vấn đề gì. Ta không phải đang nằm mơ chứ, tốc độ của Diệp Công Tử sao đột nhiên trở nên nhanh như thế? Hơn chám 800 tầng rồi, đây chẳng phải là vượt xa top thứ 100 mà Tuyệt vô địch vừa mới được ló tên lên đó, lại rớt xuống, thậm chí đã lọt vào top 50 trong lịch sử. Không thể tưởng tượng được, thật khó có thể tin. Tất cả mọi người đều bị tốc độ bộc phát của Diệp Trần làm cho sợ tới ngây người. Người khác thì đều là lúc đầu tốc độ nhanh càng về sau càng chậm, hắn thì ngược lại, trước đó thì chậm như ốc sên, về sau lập tức lại tăng nhanh tốc độ, đây cũng quá tả môn. Bọn họ làm sao biết được rằng hóa ra lúc Diệp Trần đạt tới tầng 700 vừa vặn ngưng tụ ra đủ phủ văn của 49 loại pháp tắc. Đã ngưng tụ ra toàn bộ phủ văn của 49 loại pháp tắc, đối với Diệp Trần mà nói nhiệm vụ đã hoàn thành, mục tiêu tiếp theo chính là thừa thế xông lên, xung kích vào tầng cao nhất. 900 tầng, trong đám người lại kinh hô lần nữa. Sau khi thẳng tiến tầng thứ 900, tốc độ của Diệp Trần lúc này mới chậm rãi hạ xuống, thế nhưng vẫn là như cũ rất nhanh. Người phía dưới đã sắp điên lên hết rồi, rất nhiều người thi nhau ôm đầu, quả thực không thể tin được những gì xảy ra trước mắt. Phải biết rằng ở trong thiên tài trong vô số kỷ nguyên, có thể đạt tới 900 tầng trở lên không tới 10 người, cho dù là ai cũng không nghĩ tới tiểu tử ngông cuồng trước đó, trở thành phế vật bị mọi người chế dạo, lại có thể tiến vào trong top 10 vị trí đầu trong lịch sử. Mà ngay cả Tuyệt vô địch vẫn luôn giả vờ vô cùng bình tĩnh, và lúc này cũng không cách nào giữ được sự giả bộ đó nữa, vẻ mặt vô cùng trắng bệch, không ngừng lắc đầu gầm lên. Không có khả năng, không có khả năng. Thi Nguyệt cũng bị biểu hiện của Diệp Trần làm cho sợ tới ngây người, không thể không dùng bàn tay ngọc của mình che lại cái miệng nhỏ, mặt mũi đầy vẻ khó có thể tin. Nếu như trước đó còn tính là kinh hỉ, thì bây giờ chính là kinh sợ. Hắn làm được như thế nào? Mà ngay cả trước đó Quỳnh Bích Lạc tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng không thay đổi cách nhìn, thì lúc này cũng hoàn toàn rơi vào im lặng. Người khác thì có lẽ không rõ ràng, nhưng nàng ta thân là tông chủ Lạc Hà Tông, há lại không biết. Có thể trong tượng đài thiên kiếp tiến vào 10 vị trí đầu trong lịch sử, không ngoại lệ tất cả đều là những siêu cấp yêu nghiệt, hoành hành ép cả một đời thiên kiêu. Ở thời đại kia của bọn họ không ai có thể địch nổi, thậm chí có mấy vị càng là có thể thống nhất toàn bộ tu chân giới. Thiên phú của tiểu tử kia làm sao có thể lại nghịch thiên như thế?